Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 11, đùa giỡn tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ nhất, ngươi đang ăn cơm đó sao? Vân công tử cười nói, cũng là ngoài cười trong không cười, so với khóc còn khó coi hơn. Dạ nhất ngẩng đầu lên, cảnh giác nói, ngươi có chuyện gì? A, ta có chuyện gì? Dạ nhất, ngươi cho là ngươi có đứa nhỏ liền rất giỏi sao? Vậy thì thế nào? Ngươi còn không phải chỉ là thứ hạ nhân. Chủ tử thị vệ ha ha, so với nam sủng chúng ta còn không bằng. Chúng ta tốt xấu gì cũng coi như nửa chủ tử đi. Ngươi, ta làm sao vậy? Lo mà ăn cơm của ngươi. Đứa nhỏ sinh của ngươi ngày lành đi ra, còn cùng chủ tử cùng ăn cùng ở, đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngươi cần phải hảo hảo quý trọng, dù sao cũng hưởng thụ không được mấy tháng. Dạ nhất nghe lời này, mặt liền tức giận tới đỏ bừng, rút kiếm ra muốn giết Vân công tử. Vân công tử nhìn hắn đột nhiên đứng lên, tay đột nhiên rút kiếm. Uy, ngươi muốn thế nào a? Ta nói cho ngươi biết, ta chết vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, y trước kia vô cùng sủng ái ta. Ta đây liền phải thử một chút xem, ta giết ngươi vương gia sẽ đem ta xử thế nào. Chúng hạ nhân nhìn thấy Dạ nhất cầm kiếm, thầm nghĩ không ổn, có người chạy nhanh đi tìm quản gia, còn có người tiểu tâm khuyên bảo, ý đồ ngăn cản Dạ nhất. Đột nhiên một người mặc hắc y bào đi vào điện, Dạ nhất lập tức vứt bỏ kiếm, yếu đuối tựa vào mép bàn, tay ôm bụng, cả người như run lên. Vân Liễm Vũ, ngươi muốn làm gì? Ly Khải vừa vào cửa, thấy được thanh kiếm dưới đất, cơ hồ không hề do dự cho rằng là Vân Liễm Vũ muốn giết Dạ nhất. Không lưu tình chút nào một cước đem hắn đá ngã lăn ra ngoài. Này một cước dùng 10 thành công lực, Vân Liễm Vũ hộc ra một ngụm to máu tươi, nhìn Dạ nhất, ôm bụng cuộn mình lại dưới nền nhà lạnh băng run rẩy. Ly Khải cảm thấy đau lòng, từ lần đó về sau ngay cả ta đã khi nào làm cho hắn chịu qua ủy khuất. May mắn chính mình trở về kịp thời, hắn mới không có bị thương, bằng không Ly Khải thật sự phải tự trách bao nhiêu lần rồi. Nhẹ nhàng đem người từ mặt đất ôm lên, vòng vào trong ngực, sờ sờ tay hắn, tại sao tay lại lạnh như vậy? Ly Khải nhíu mày. Sau đó y đem hai tay Dạ nhất đều nắm ở trong lòng bàn tay mình, rồi lại đem hắn đặt tới trên giường, cởi giày, áo khoác, đắp chăn lên người hắn. Việc này y đã làm rất nhiều lần, rất là thuần thục, có hay không thấy không thoải mái? Dạ ất nhẹ nhàng lắc đầu, Dạ nhất đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Ly Khải nói xong ở trên đầu Dạ nhất in một cái hôn. Các ngươi đều lăn ra đây cho ta. Nói xem Dạ nhất nay sao lại thế này. Đối mặt người khác, Ly Khải cũng không có kiên nhẫn như vậy. Vương gia, hắn rõ ràng chính là diễn. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ muốn giết ta đâu. Hiện tại lúc này lại giả bộ nhu nhược. Vân công tử không cam lòng nói. Tâm cơ thực sâu, quả là hồ ly tinh. Nhìn thấy chủ tử đã trở lại liền diễn, Ly Khải giống lớn nói, ngươi nói cho ta nghe lại một lần xem. Dạ nhất hắn muốn giết ngươi, hắn hiện tại cả người suy yếu, kiếm đều nâng không được, hắn như thế nào giết được ngươi? Nghĩ đến Dạ nhất là vì mình mới biến thành yếu đuối như bây giờ, Ly Khải trong lòng lại là một trận đau xót, lập tức muốn đem sự tình giải quyết nhanh chóng rồi trở về bồi hắn. Cũng không biết hắn bụng có hay không không thoải mái. Vân công tử không phục, nhiều người như vậy thấy được, vương gia không tin có thể hỏi bọn họ a? Các ngươi nhìn thấy Dạ nhất muốn giết Vân công tử sao? Là Vân công tử muốn giết Dạ nhất công tử. Trăm miệng một lời, vương gia thái độ thực rõ ràng, vào cửa một cước liền đá vào trên người Vân công tử, bỏ qua không muốn tin Vân công tử. Hơn nữa Dạ nhất lại là người duy nhất mang thai con nối dòng của vương gia. Tương lai nói không chừng chính là chủ tử. bọn họ cũng không thể đắc tội. Chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi là có thể cầm kiếm tính thương hắn. Bổn vương hôm nay liền phế đi tay của ngươi. Vân Liễm Vũ không thể tin nhìn vương gia liếc mắt một cái. Hắn nghĩ đến vương gia rất yêu thích mình. Hắn còn rất hay khoe khoang với này đó các nam sủng. Này bất quá là một hồi chê cười. Bọn họ đều là thú vui thôi. Có thể tùy ý vót bỏ. Có thể tùy ý thương tổn. Vương gia trong lòng chẳng lẽ thật sự chỉ có thị vệ kia sao? Vương gia không bằng một kiếm giết ta. Ly Khải nhìn tới người nào đó trong nội thất, ngủ không an ổn thường xuyên xoay người, liền không kiên nhẫn nói. Thôi, quản gia, người giao cho ngươi, liền làm theo quy củ trong phủ đi. Quản gia trực tiếp sai người đem Vân công tử kéo đi xuống. Cách chương.